sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 15 giờ 15, cửa hàng ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang khiến cậu luyện tập quá sức cần thiết đấy. Leo, Lilith nói với cậu ngay sau khi cô Kamai rời đi. Cũng dễ hiểu thôi. Hiện tại tôi quá yếu và cô Kamiye chỉ đang làm những gì tốt nhất cho tôi. Sao cậu có thể chắc chắn về điều đó? Cậu vừa mới đến thế giới này thôi. Phải chứ? Tại sao cậu lại tin tưởng cô ấy đến vậy? Bởi vì đó là cô Kamiye mà tôi biết. Cậu điềm tĩnh đáp. Chẳng có lý chút nào cả. Cô Kamiye trong thế giới này đâu phải là người cậu từng biết trong thế giới cũ của cậu. Cậu đâu thể nói rằng cậu biết cô ấy được. Tôi hiểu, và tôi cũng đồng ý với cậu. Nhưng cô ấy là người đầu tiên giúp mình ở thế giới này. Nên mình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào cô ấy cả. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được tình hình của mình lúc này sẽ như thế nào. Và mặc dù đúng là cô Kamiye này không phải là người tôi biết, nhưng cảm giác cô ấy mang lại không khác gì so với người mà tôi biết. Vì vậy trong tiềm thức tôi cũng đối xử với cô ấy như vậy. Nếu cậu đã chắc vậy rồi thì được. Tuy vậy, cậu không nên tin tưởng mọi người quá dễ dàng trong thế giới này. Cậu sẽ không bao giờ biết được họ đang suy tính gì cả. Lilith nghiêm giọng nói. Giống như cậu ấy hả? Leo nói với một nụ cười trêu chọc. Tê tôi là ngoại lệ nhá. Cô ấy vội vàng đáp lại. Cô Kamiye trở lại khoảng một tiếng rưỡi sau đó. Thông thường mất bao lâu để một người có thể phục hồi hoàn toàn mana của mình ạ? Leo hỏi cô ngay khi cô vừa trở lại. Điều đó còn phụ thuộc vào lượng mana mà em có. Lượng mana càng nhiều thì độ hồi phục sẽ càng nhanh. Còn ở cấp độ hiện tại của em sẽ cần khoảng 4 tiếng để có thể hoàn toàn hồi phục lượng mana của mình. Vậy làm sao để tăng thêm lượng mana của một người? Tiếp tục sử dụng ma thuật. Lượng mana của em sẽ tự nhiên tăng lên theo đó. Vậy nên, cũng đừng mong đợi điều đó xảy ra chỉ sau một đêm. Em sẽ không đâu. Leo cười. Leo tiếp tục luyện tập ma thuật của mình khi cô Kamiye đã ở đó để giám sát cậu. Sau khi đã phóng được 7 viên ma đạn, Leo tiêu thụ một bình mana và tiếp tục phóng thêm 10 lần nữa. Hệ thống sau đó xuất hiện vào cuối buổi tập. Độ thành thạo ma thuật của bạn với ma đạn đã tăng lên hạng E, đinh. Bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ. 400 kinh nghiệm ma thuật. 2 điểm ma pháp. Bạn có nhiệm vụ mới từ hệ thống ma thuật. Nhiệm vụ. Học 3 phép ma thuật. Mô tả. Học 3 phép ma thuật cấp 1 hoặc hơn. Thời hạn. 7 ngày. Phần thưởng. 600 kinh nghiệm ma thuật. 3 điểm ma pháp. Đinh. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. 600 kinh nghiệm ma thuật. 3 điểm ma pháp. Bạn có một nhiệm vụ mới từ hệ thống ma thuật. Nhiệm vụ. Tăng độ thành thạo ma thuật. Mô tả. Tăng độ thành thạo ma thuật của 2 phép ma pháp bất kỳ lên hạng D. Thời hạn. 14 ngày. Phần thưởng. 1.000 kinh nghiệm ma thuật. 5 điểm ma pháp. Cửa hàng ma thuật. Cấp hệ thống. 2. Tài năng ma thuật. X. Hạng tương thích ma thuật. S. Kinh nghiệm ma thuật. 250.000. Điểm ma pháp. 6. Cửa hàng ma thuật à, lát nữa có thời gian mình sẽ xem qua thử, Leo nghĩ sau khi đọc thông báo hệ thống. Khi cậu đã cạn mana, Leo tiếp tục luyện tập cơ thể. Và cậu tiếp tục cho đến nửa đêm. Không nhớ rằng lần cuối em thức khuya như thế này là khi nào nữa. Kể cả là cuối tuần, em không chỉ kiệt sức mà còn buồn ngủ nữa. Leo nói với cô Kamiye, người dường như trông hoàn toàn ổn trong khi đang đọc cuốn sách của mình. Đây, cô Kamiye lấy một lọ thuốc từ kho lưu trữ không gian của mình và đưa nó cho cậu mà không rời mắt khỏi cuốn sách của cô ấy chút nào. Để em đoán, đây là lọ thuốc làm cho em không cần ngủ cũng có thể hồi phục. Leo nói, em đoán đúng rồi đấy. Đây là lọ thuốc năng lượng. Em sẽ cảm thấy rất sảng khoái ngay lập tức, giống như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài vậy. Em cũng chẳng còn bất ngờ nữa, cứ như là thế giới này có mọi loại thuốc cho mọi thứ vậy. Nhân tiện thì, những lọ thuốc này đáng giá bao nhiêu vậy ạ? Từ nãy đến giờ cô cứ đưa chúng cho em như thể là đang đưa nước lọc vậy. Leo hỏi cô về giá trị của những lọ thuốc này. Điều mà khiến cậu hối hận ngay lập tức thì cũng tùy vào chất lượng của nó. Nếu em hỏi về những lọ mà cô đã đưa em thì lọ hồi phục mana là tầm $100 mỗi lọ. Lọ hồi phục thể lực tốn tầm $500. Còn lọ hồi phục năng lượng này thì là $200. Hả? Nó đắt khủng khiếp. Cô lấy đâu ra tiền để chi tiêu nhiều như vậy? Ai nói rằng cô đã bỏ tiền túi ra mua chứ? Tất cả đều được cung cấp bởi học viện. Hiệu trưởng đã cho phép cô sử dụng nguồn cung của học viện để giúp em hồi phục lại sức mạnh của mình. Em hiểu rồi. Giờ thì có lý hơn nhiều rồi. Leo lẩm bẩm. Sau khi biết rằng mình đã không sử dụng hết tài nguyên của cô Camille, Leo cảm thấy bớt mặc cảm hơn về số tiền đã chi cho mình. Và cậu cũng đã nhận thức được rằng học viện giàu có đến mức nào. Lúc sau, Leo tiếp tục bài tập luyện của mình sau khi tất cả cơn buồn ngủ của cậu đã bị cuốn trôi bởi lọ hồi phục năng lượng. Và cậu sẽ tiếp tục điều này suốt cả đêm. Sáng hôm sau, cô Camille nói với cậu, đi ăn sáng đi. Cô sẽ gặp lại em ở đây sau 2 tiếng nữa. Vâng, cập nhật nhanh nhất và mới nhất ở com và chuồn HDD. Com, Leo sau đó về phòng để tắm trước. Cô ấy thực sự đã huấn luyện mình cả đêm. Cậu thở dài. Một lúc sau, Leo quyết định xem thử cửa hàng ma thuật mới vừa được mở khóa. Làm sao để mở hệ thống nhỉ? Chỉ ra lệnh thôi ư, thử xem nào. Mở cửa hàng ma thuật, cậu ra lệnh trong suy nghĩ. Đinh, hệ thống trả lời mệnh lệnh của cậu ngay giây tiếp theo. Hệ thống ma thuật, cấp độ cửa hàng. 1. Thức tỉnh một tài năng ma pháp ngẫu nhiên. 10 MP, tăng thêm lượng mana tối đa. 5 MP, tăng thêm sức mạnh ma thuật. 5 MP, tăng độ tương thích ma thuật. Chấm, tổng MP đang có. 6. Kinh nghiệm cửa hàng. 0, 100 MP là Magic Point. Điểm ma pháp, wow, trông đỉnh thật, MP, vậy mình có thể sử dụng điểm ma thuật có được từ nhiệm vụ trong cửa hàng ma thuật này. Mọi thứ trong cửa hàng này có vẻ rất hữu ích và hiện tại chúng cũng khá rẻ. Leo đã rất ngạc nhiên trước những gì mà cửa hàng ma thuật có. Thức tỉnh tài năng ma thuật ngẫu nhiên, vậy có nghĩ là mình có thể sử dụng một ma pháp thuộc hệ khác nữa. Và cũng chỉ tốn có 10 MP thôi. Chà, vừa hấp dẫn mà giá lại hời nữa chứ. Các tùy chọn khác cũng tự giải thích. Tại sao giá của tăng độ tương thích ma thuật lại là một dấu hỏi nhỉ? Đinh, tăng độ tương thích ma thuật. Độ tương thích với hắc ma pháp. SS 100,000 MP. 100,000 điểm ma pháp cơ á. Leo vô thức thốt lên sau khi nhìn thấy mức cao vô lý đó. Sao cậu lại hét lên thế? Tôi vô xem cậu có ổn không nhé? Giọng của Lilith vang lên từ bên ngoài phòng tắm vì Leo đã cấm cô ấy không được vào. Không, ở yên ngoài đó. Leo lập tức đáp. Rời, chán thật. Lilith phàn nàn. Mình chỉ cần thêm 4 MP là có thể kích hoạt thêm một tài năng ma thuật khác. Vậy nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hiện tại và mình sẽ có đủ thôi. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Leo đi ăn sáng tại căng tin trước khi quay trở lại trung tâm huấn luyện. Vẫn còn 30 phút nữa trước khi cô Camille quay lại. Vậy nên Leo quyết định nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi. Khi cô Camille trở lại, Leo sẽ bắt đầu luyện tập ma thuật của mình trước vì cậu dễ cạn kiệt mana hơn là thể lực. Mặc dù không nhận thức được, nhưng mỗi khi cậu đạt đến mức kiệt quệ mana, mức mana của cậu sẽ tăng lên một chút. Vào cuối ngày, lượng mana tổng thể của cậu đã tăng lên 170. Cho phép cậu có thể dùng được ma đạn đến 15 lần. Hơn nữa, ma đạn của cậu lại bắt đầu khiến cho hình nộm ma thuật pháp ra ánh sáng màu xanh lam đậm. Có nghĩa sức mạnh ma thuật của cậu cũng đã đạt 1000. Cô Camille sau đó dừng việc luyện tập của cậu lại và nói. Em có thể về nhà và nghỉ ngơi. Ngày mai sau giờ học thì chúng ta sẽ tiếp tục. Em hiểu rồi. Nhân tiện. Cảm ơn cô đã dành thời gian huấn luyện em mặc dù là cuối tuần. Dù sao thì cô cũng chỉ thường ở nhà và đọc sách thôi. Việc này cũng không khác gì lắm. Cô điềm tĩnh nói. leo trở về nhà ngay sau đó, chìm vào giấc ngủ vài giây sau khi nhắm mắt. Trong khi đó, cô Camille nghĩ lại về quá trình phát triển của Leo trong phòng ngủ của cô ấy. Tiến độ của em ấy với kiếm thuật không chậm chút nào cả. Nhưng về ma thuật thì lại cách xa hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 ngày, em ấy đã có thể đạt được những gì mà thông thường ngay cả những học viên ma thuật tài năng cũng phải mất tầm 2 tháng mới đạt được. Nhìn thấy tiềm năng ma thuật của Leo đáng sợ như thế nào, cô bắt đầu tin rằng cậu thực sự đến từ một thế giới khác. Sáng hôm sau, Leo lại muộn giờ đến lớp. Ôi, chết thật rồi. Tiết chủ nhiệm đã bắt đầu từ nửa tiếng trước rồi. Sao cậu lại không gọi tôi dậy? Lilith, Leo như khóc thành tiếng khi nhanh chóng chuẩn bị cho buổi học. Này, đừng có mà đổ thừa cho tôi chứ. Thứ nhất, tôi đâu phải là đồng hồ báo thức của cậu. Thứ hai, tôi đã cố gọi cậu dậy rồi. Nhưng mà cậu ngủ như chết vậy. Dù có gọi như nào cũng không dậy. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm mà mình đến lớp muộn. Không thể tin được mà. Sau khi đến lớp, Leo lo lắng nuốt nước bọt trước khi bước vào lớp. Em xin lỗi thưa cô Jasmine. Cậu xin lỗi khi bước vào lớp, khiến mọi người đều nhìn cậu. Em ổn chứ? Jasmine hỏi cậu. Vâng, em chỉ là ngủ quên thôi. Em đã có buổi luyện tập với cô Camille vào cuối tuần. Và cô ấy thậm chí còn giữ em thức cả đêm nữa. Gì giữ em thức cả đêm? Jasmine nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng. Một lúc sau có thể thấy một vài học viên nữ trong lớp đỏ mặt. Đê dù sao thì, cũng không phải chuyện to tát gì cả. Cô đã nghe từ Camille rồi, rằng em vẫn đang hồi phục sau một số chấn thương và cô ấy đang giúp em trị liệu. Vâng, em cảm ơn ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để không đi trễ lần nào nữa. Leo trở về chỗ ngồi ngay sau đó. Ngạc nhiên làm sao? Leo trước kia có bao giờ quan tâm đến việc đến lớp muộn đâu. Thậm chí thời gian lên lớp còn rất ít nữa. Jasmine nghĩ trước khi tiếp tục lớp học của mình. Cách chương.